Thượng quan lăng mỉm cười đối với hạ hân vi gật đầu nói. Ta là thượng quan lăng. Ông trời ơi, là thượng quan lăng thật ư? Hạ Vân Hy kích động chạy tại chỗ, còn lấy điện thoại di động ra, chân thành đối với thượng quan lăng nói. Lăng tỷ, tôi là fan hâm mộ siêu cấp của cô. Tất cả bài hát của cô tôi đều biết hát. Cô diễn tất cả vở kịch hay phim truyền hình tôi đều nhìn qua. Cô... Thượng quan lăng dở khóc dở cười. Người muốn chụp chung với ta phải không? Đúng, đúng vậy. Hạ Hân Vi gật đầu không ngừng. Thượng quan lăng tiếp nhận tay của Hạ Vân Hy, cùng nàng thân mật chụp mấy tấm hình. Hạ Vân Hy vui hẹn đến, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tiếp tục chạy tại chỗ. Mạc Diên Vũ nhưng là híp mắt, nhìn cái ngọn núi ở trên người Vân Hy kia, trên dưới lắc lư không ngừng. Hạ Vân Hy đột nhiên dừng chạy bộ, nhìn chằm chằm Diên Vũ. Diên Vũ vội vàng chột dạ, thu hồi ánh mắt, huýt sáo lướt điện thoại. Anh vừa rồi hô Lăng Tỷ là mẹ, vậy anh chẳng phải là nhi tử của Lăng Tỷ? Hạ Vân Hy hỏi. Diên Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, như thế nào? Lăng Tỷ chồng trước là Thang Thánh Kiệt, hiện tại tại ngành giải trí. Căn bản không ai biết cô có nhi tử, chẳng lẽ... Ôi, ông trời ơi! Hạ Vân Hy nội tâm diễn đạt 10 phần, bây giờ trong đầu não bổ ra một hồi vở kịch đạo đức, luân lý gia đình. Diệp Vũ nhìn thấy Hạ Hân Vi cái ánh mắt khác thường kia, liền biết suy nghĩ của nàng đã bay lên tận tận trời, liền ho khan hai tiếng nói. Cổ chớ có suy nghĩ lung tung, ta cùng Thang Thánh Kiệt, nửa điểm quan hệ cũng không có. Thượng Quan Lăng cũng nói, trước kia ta cùng Thang Thánh Kiệt kết hôn, chỉ là gặp dịp thì chơi, cùng hắn không có bất cứ tiếp xúc về mặt thân thể. Vậy nhi tử này của ngài? Hạ Vân Hy nghi ngờ nói. Còn nuôi, Diệp Vũ nói sang chuyện khác. Người đừng hỏi nhiều như vậy, cũng đừng nghĩ ra ngoài, đưa loạn tin. Hạ Vân Hy lập tức cong lên miệng. Ta cũng không phải cậu tử, làm sao lại đưa tin những thứ này? Tốt nhất không phải cậu tử. Vân Hy, người có hứng thú hay không làm con dâu của ta? Thượng Quan Lăng mỉm cười nói. Nét cười của Thượng Quan Lăng đủ để miêu sát bất cứ nam nữ trẻ tuổi nào. Ngay cả Hạ Vân Hy đều bị nụ cười kinh diễm của Thượng Quan Lăng làm cho thần hồn điên đảo. Tôi nguyện ý. Diệp Vũ không nói gì. Tứ nương, mẹ còn không biết là con đã có đủ lão bà nhiều rồi sao? Còn bây giờ thì có bao nhiêu? Mới có 4 người, một tuần lại có tận 7 ngày, mẹ lại thế nào cũng phải chọn cho con 3 người nữa. Thượng Quan Lăng nghiêm túc và nói. Hạ Vân Hy lúc này mới kịp phản ứng được, vội vàng khoát tay nói. Lăng Tỷ, từ vừa rồi nhất thời nói sai, tôi không phải thật muốn làm vợ con trai của cô. Được rồi, những người trẻ tuổi các ngươi, sự tình ta liền không nhúng tay vào. Hạ Vân Hy lúc này mới thở phào, nàng bỗng nhiên lại kịp phản ứng. Người xấu đâu? Bị ta đánh chạy, Diên Vũ đáp. Thật hay giả? Hạ Vân Hy biểu thị hoài nghi. Không tin, người đi phòng khách để mà nhìn xem. Hạ Vân Hy thật đúng là cũng không tin, nàng mở cửa về phòng ngủ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, tiếp đó yên lặng trở lại phòng ngủ, nói với Diên Vũ. Người làm như thế nào vậy? Người đừng quản ta làm sao làm được, nói tới... Người bây giờ e rằng gặp nguy hiểm, Diệp Vũ nói ra. Ta ư? Đúng, Thằng Thánh Kiệt đã để mắt tới ngươi. Thượng Quan Lăng còn không hiểu đến từ cùng chuyện gì phát sinh, Diệp Vũ liền dứt khoát đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói cho hai người nghe. Bao quát cả việc Thằng Thánh Kiệt mong muốn ra tay với sự tình Hạ Vân Hy. Nghe xong, Thượng Quan Lăng cả giận nói. Trước kia ta cùng Thang Thánh Kiệt, mỗi người đi một ngả, chẳng qua là cảm thấy hắn là quá mức phong lưu, không nghĩ tới hắn lại vô sỉ, hạ lưu như vậy. Như thế mà, còn đối với hài tử ra tay, may mà ta trước kia chia tay sớm, nếu không thì. Hạ Vân Hy cũng không thể khắc chế lửa giận của mình. Thang Thánh Kiệt đó, hắn đã hại chết ca ca của ta, bây giờ lại để mắt tới ta ư? Vậy được rồi, để hắn đến cũng tốt. Ta sẽ phải xử hắn. Nữ nhân một khi nóng giận, cái gì cũng đều là mặc kệ, chỉ có Diêm Vũ còn là duy trì lý trí, hắn an ủi. Hai người cũng trước tiên đừng có nóng giận, cũng đừng quá sớm kết luận cho Thang Thánh Kiệt. Ý của ngươi là chúng ta trách oan cho Thang Thánh Kiệt sao? Tả Thế Nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn đang dâm loạn đứa bé kia. Nếu không phải máy ảnh mất, ta... Không phải. Ý của ta là Thang Thánh Kiệt chân chính so với hiện tại của các ngươi đang kể khẳng định muốn tệ hơn mấy lần. Bây giờ các ngươi đều phẫn nộ, cơ hồ muốn đánh mất lý trí. Tương lai nếu lại phát hiện Thang Thánh Kiệt làm chuyện xấu, chẳng phải là muốn tức ngất đi. Diệp Vũ giải thích nói. Thượng Quan Lang hít sâu một hơi để nói. Tiểu Vũ nói cũng có lý. Hạ Vân Hy nhưng là thở dài. Vậy ngươi nói nên làm gì? Hiện tại chứng cứ không có, Thang Thánh Kiệt chắc chắn lại càng thêm cảnh giác, lần sau không có khả năng có cơ hội như vậy. Hạ Vân Hy nói không sai, bây giờ bọn họ ở ngoài sáng, Thang Thánh Kiệt ở trong tối, dụ cho Diệp Vũ xuất thủ giải quyết hết Thang Thánh Kiệt. Thủ hạ cùng người thân của Thang Thánh Kiệt cũng sẽ điều tra ra dấu vết để lại. Bọn họ không dám đối với Diêm Vũ cùng Thượng Quan Lăng ra tay, nhưng mà hại chết nàng cùng người nhà của Hạ Vân Hy vẫn là có dư sức. Biện pháp duy nhất chính là lấy được chứng cứ Thang Thánh Kiệt làm ác chân chính, sau đó đem hết thảy đem ra công khai. Đến lúc đó e rằng không cần bọn Diêm Vũ xuất thủ, Thang gia cũng được vì bảo trụ danh tiếng, chính mình cũng sẽ phải xử Thang Thánh Kiệt. Diêm Vũ hỏi, Hạ Vân Hy, ngươi lại suy nghĩ, thật không có cách nào tìm thấy chứng cứ. Ta muốn nghĩ... Hạ Vân Hy vùi đầu suy nghĩ đứng lên. Thượng Quan Lăng đột nhiên nói, Tiểu Vũ, hai ngày nay con phải bảo hộ tại bên cạnh Vân Hy đi. Hả? Diệp Vũ sững sờ. Hạn Nhi, các nàng ở bên kia, ta sẽ phái người để chăm sóc. Còn cùng Hân Vi ở cùng một chỗ, âm thầm điều tra Thang Thánh Kiệt, tìm tới chứng cứ hắn là việc ác. Thế nhưng là... Con yên tâm, đến lúc đó ta định nói cho Hàn Nhi, còn bảo hộ thiếp thân cho ta, bọn họ sẽ không hoài nghi. Con không phải là ý tứ kia. Thượng Quan Lăng nhìn một chút thời gian, trực tiếp nói. Thời gian nghỉ ngơi của ta đã sắp hết, nhất định phải đứng dậy về thôi. Tiểu Vũ, còn nhớ bảo vệ tốt Vân Hy, ta đi trước. Nhìn bóng lưng của Thượng Quan Lăng, Diệp Vũ thở dài. Tứ nương, đây cũng là muốn mạnh mẽ giới thiệu đối tượng cho mình. Cái này ai đỡ được đây? Hạ Vân Hy vùi đầu suy nghĩ, nhưng không có nghe được Thượng Quan Lăng nói những lời kia. Diệp Vũ cũng không có quấy rầy nàng, chỉ là yên lặng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thay một gian phòng sạch sẽ khác. Lúc này, Hạ Vân Hy đột nhiên nói, chúng ta bây giờ đã kinh động đến hắn. Thằng Thánh Kiệt chắc chắn sẽ càng thêm phòng bị từ trên ngực của hắn. Tỉnh ra cũng không thực tế, chỉ có đi tìm tới người bị hại năm xưa để bọn họ đứng ra làm chứng Thang Thánh Kiệt. Cô có phương thức liên lạc hay địa chỉ của bọn họ hay không? Diệp Vũ hỏi. Hạ Vân Hy gật đầu nói, chỉ là bọn họ đã sớm chuyển đến đại lục, tôi thì vẫn phải làm việc. Hương Giang sống tại đại đô thị này, phải nuôi sống chính mình cũng là một vấn đề. Vì lẽ đó, tôi không có tiền để đi đại lục tìm bọn họ. Đem tên của bọn họ giao cho ta, ta sẽ mang người đi tìm bọn họ. Hạ Vân Hy kinh ngạc nói, Anh thật giống muốn giúp tôi. Ta có thủ với Thang Thánh Kiệt. Dình Vũ quyết định phải đánh ngã Thang Thánh Kiệt, không chỉ bởi vì người này làm nhiều việc ác, càng là bởi vì tứ nương. Thượng Quan Lăng mặc dù ngoại miệng không nói, nhưng nàng bởi vì hôn nhân thất bại liền chạy lên núi Nga Mi làm ni cô, có thể thấy được kỳ thực trong lòng của nàng vẫn rất để ý chuyện này. Nhưng Thang Thánh Kiệt những năm gần đây phong sinh thủy khởi, một chút cũng không có bị trừng phạt, điều này sao có thể khiến Thượng Quan Lăng cảm thấy dễ chịu. Ngày mai tứ nương sẽ trở lại sân khấu, Diệp Vũ xác định tứ nương đã làm chuẩn bị, như vậy hắn làm nhi tử càng nên giúp nàng dọn dẹp Thang Thánh Kiệt cái nhân tố không xác định này. Vân Hy nói, tất cả danh sách anh ta đều đã ghi chép, chỉ là danh sách còn ở trong nhà của ta, chúng ta phải trở về lấy. Dình Vũng gật đầu, đem hành lý để trong phòng, tiếp đó đi theo Hạ Vân Hy rời khỏi khách sạn. Ngồi vào xe thuê lúc trước, Dình Vũng thu được tin nhắn ngân hàng, tài khoản của mình thế mà vô duyên vô cớ, nhiều hơn 50 vạn. Tin nhắn của Tứ Nương theo sát phía sau, nói cho Dình Vũ. 50 vạn là nàng cho Dình Vũ làm kinh phí điều tra Thang Thánh Kiệt. Số tiền kia tới vừa kịp lúc, lần trước Tào Đại Sư làm thâm hụt 5.000 vạn, trong tay của Dình Vũ còn có mấy hạt bụi. Nếu như không phải Tứ Nương gửi tới 50 vạn, chỉ sợ phí tổn đi xe taxi còn phải để cho Hạ Vân Hy trả. Nửa giờ sau, xe taxi dừng ở bên ngoài một con hẻm. Dình Vũ xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại, hai bên ngõ nhỏ, đủ loại cửa hàng, xanh xanh đỏ đỏ, trên biển hiệu gắn đèn LED không ngừng lấp lóe, lại hướng lên trên là dây điện. Loại đường đi chật hẹp hỗn loạn này là chim sẻ. Dù là chim sẻ cũng bị ngốc. Cô ở loại địa phương này, Dình Vũ hơi kinh ngạc nói. Hạ Vân Hy ăn mặc rất sạch sẽ, gọn gàng. Dình Vũ còn tưởng rằng cuộc sống của nàng cũng không tệ. Ai nghĩ đến, ở lại là ở nơi hẻm nhỏ, chợ búa như thế này chứ. Thậm chí, đứng ở đầu ngõ, còn cứ thể ngửi được mùi tanh. Hạ Vân Hy nói. Hương Giang là một thành phố lớn, có mật độ dân cư lớn nhất thế giới. Không giống đại lục rộng rãi. Ta là phóng viên nội ứng, căn bản kiếm không được bao nhiêu tiền, có thể có chỗ để ngủ, đã rất không tệ. Dình Vũ nghe vậy, trong lòng có chút hối hận cùng áy náy. Hắn đi sau lưng Hạ Vân Hy, hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Đầu ngõ có một nhà hàng thủy sản, có ba đại hán mặc đồ chống nước đứng ở đằng kia. Thấy Hạ Vân Hy đi vào ngõ nhỏ, bọn họ cứng nhìn chằm chằm vào nàng. Dình Vũ cau mày một cái. Quả nhiên, ba đại hán này hướng Hạ Vân Hy đi tới. Mỹ nhân! Dình Vũ đang muốn xuất thủ, một tên trong đó đột nhiên xách theo một đầu cá sống, nói với Hạ Vân Hy. Hôm nay, cửa hàng chúng tôi làm ăn tốt, con cá này cho cô. Dình Vũ sững sờ, Hạ Vân Hy ngọt ngọt cười, lắc đầu nói với đại hán. Ai trung thúc? Trong ngõ hẻm này, ai cũng không dễ dàng. Con cá này, ông đưa cho bà lão bên cạnh đi. Từ hôm nay, đã ăn ở bên ngoài. Hải, cũng nhờ cô giúp con của tôi học bổ túc. Nếu không thì tiểu tử kia, trong cuộc thi lần này, lại đứng đầu từ dưới lên. Đại hán chất phát cười. Vân Hy, đó là bạn trai của cô phải không? Nếu không thì lên nhà ta ăn cơm đi. Ta làm cho bạn trai cô một bàn thức ăn ngon. Bên cạnh, có một người phụ nữ từ lầu 2. Thò đầu ra, cười nói với Hạ Vân Hy. Không cần đâu bà. Bà muốn báo sữa bò, buổi sáng tôi sẽ để trước cửa nhà. Nhớ tôi lấy. Hạ Vân Hy đến cuối ngõ nhỏ, Dình Vũ thấy nàng, cả đoạn đường này liên tục có người tới chào hỏi. Toàn bộ người của con ngõ nhỏ cơ hồ đều nhận được sự trợ giúp của Hạ Vân Hy. Hơn nữa, bọn họ cũng đều có ơn tất báo. Đối với Hạ Vân Hy, 10 phần nhiệt tình, cơ hồ coi Hạ Vân Hy là nữ nhi của mình mà đối đãi. Tôi thu lại câu nói vừa rồi, kỳ thực ở chỗ này cũng rất tốt, Dình Vũ cười nói. Hạ Vân Hy mỉm cười. Về đến nhà rồi. Cái mà Hạ Vân Hy gọi là nhà thật ra là một tòa nhà cũ nát hai tầng, để cửa phòng ra, Dình Vũ nhìn thấy chính là thang lầu chật hẹp. Đi tới lầu 2, bên trái chính là phòng của Hạ Vân Hy. Đây là một gian phòng chỉ có 7 mét vuông, một cái giường, một cái bàn liền chiếm hết cả phòng. Gian phòng không lớn nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn ngắt rõ ràng. Trên giường có bài ngự giá sách, trên giá có đầy đủ các loại thư tịch. Giá sách bên phải có một cánh cửa sổ nhỏ, để cửa ra ánh nắng mặt trời yếu ớt. Vân Hy ngồi ở trên giường, ánh nắng vừa vặn chiếu vào trên ngực của nàng, trên mặt của nàng lộ ra biểu tình thỏa mãn, giống như tất cả đều bắt nguồn từ chút ánh nắng nhỏ nhoi này. Trước mắt, mặc dù cầu thả, nhưng trong lòng có ánh nắng, liền có phương xa. Dình Vũ dựa vào tường, nghe một hương nhàn nhạt trong phòng, cười nói với Hạ Vân Hy. Gian phòng của cô rất ấm áp. Đây là nơi trước kia ca ca của tôi sống. Tôi ở nơi này, giống như anh ấy vẫn còn ở bên. Cho dù là màn đêm tăm tối, tôi cũng không sợ. Hạ Vân Hy cười nói. Hạ Vân Thành hiển nhiên không còn ở đây, Dình Vũ không cảm ứng được bất luận khí tức gì của hắn. Vẫn là làm chính sự quan trọng hơn, ta đi tìm danh sách. Hạ Vân Hy bắt đầu lục lọi trên giá sách. Trong phòng không có ghế, Diệp Vũ lại không có ý ngồi trên giường của Hạ Vân Hy, vì vậy nhàm chán, đi đến bên cửa sổ, nhòm ra ngoài. Hắn chợt nhìn thấy mấy chiếc xe con màu đen dừng ở đầu ngõ, sau đó một đám người áo đen bước xuống xe, khí thế hung hăng đi vào ngõ nhỏ, thậm chí còn đẩy ngã bà lão cản đường bọn họ. Khí tức này là võ đạo tông sư. Diệp Vũ nhớ mày, chú ý tới trong số bọn người áo đen này có một lão đầu gầy cò, có chỏm râu cá chê. Lão đầu như này nhìn thì yếu đuối, nhưng trên thực tế lại tản ra khí tức của võ đạo tông sư cường đại, thậm chí ẩn ẩn đi đến nửa bước cảnh giới nhập đạo. Là người của Thang Thánh Kiệt, bọn họ tìm tới cửa. Diệp Vũ nhắc nhở Hạ Vân Hy nhanh tìm danh sách, ta xuống ngăn bọn họ. Hạ Vân Hy kinh ngạc nói, giờ là ban ngày ban mặt, bọn họ chẳng lẽ còn dám? Bọn chúng không có gì là không dám. Diệp Vũ vọt thẳng xuống lầu, mà Hạ Vân Hy cũng tăng tốc tìm kiếm danh sách. Đỗ sư phó, tiểu tử kia ở ngay chỗ này, nghe nói đến canh thiếu cũng không phải là đối thủ của hắn, ngài phải cẩn thận một chút. Người áo đen đứng trước cửa, cúi đầu hướng vị lão tông sư kia thấp giọng nói. Vị Đỗ sư phó này nhàn nhạt khoát tay ra hiệu bọn họ trước tiên mở cửa ra. Người áo đen đang muốn đi mở cửa, không ngờ đột nhiên vang lên tiếng nổ, sau đó cửa phòng thẳng tắp bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào người áo đen đứng ở trước cửa. Người áo đen ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trên cầu thang mở tối, Diệp Vũ từng bước đi xuống, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta không muốn nhầm vào các ngươi, chẳng qua là chẳng may đạp nhầm mà thôi. Xin lỗi, ta không muốn nhầm vào các ngươi, chẳng qua là chẳng may đạp nhầm mà thôi. Đỗ sư phó nhìn lên bậc thang, thấy Diệp Vũ lớn lối như vậy, trên mặt lộ vẻ tức giận. Hắn ở Hương Giang cũng coi như là võ đạo cao thủ, rất có danh khí, mặc dù so ra kém những siêu cấp cường giả nhập đạo chân chính, nhưng dù sao cũng đã đặt nửa chân vào nhập đạo đỉnh cấp tông sư. Đỗ sư phó chưa từng gặp được loại tình huống này, vừa mới gặp liền bị mắng là rác rưởi. Hắn hừ một tiếng, thủ hạ sau lưng lập tức hiểu ý, nguyên một đám móc ra vũ khí, sắc mặt khó coi hướng Diệp Vũ mà tới. Người dân chung quanh đối với sự xâm nhập của đám ngoại lai hết sức bất mãn, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy nhóm người này thế mà lấy ra vũ khí, không khỏi bị dọa sợ, lùi lại mấy bước. Cùng lên đi, đánh lãng phí thời gian, Diệp Vũ nhàn nhạt nói. Tiểu tử, dù cho ngươi là võ đạo tông sư cũng đừng có phách lối, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có. Đỗ sư phó vừa mới nói được nửa câu, trên bầu trời đột nhiên đáp xuống một cái quần màu đỏ vừa vặn rơi vào đỉnh đầu của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Hạ Vân Hy từ cửa sổ lầu 2 thò đầu ra, đối với Diệp Vũ hô. Diệp Vũ, ta còn cần một chút thời gian. Diệp Vũ nhìn sang Đỗ sư phó, trên mặt còn có cái quần, thấy lại mong lầu 2 Hạ Vân Hy, nhịn không được nheo mắt lại. Nhịn không ra, Hạ Vân Hy này mặt ngoài đường hoàng như vậy, thế mà lại mặc cái quần này. Cô cứ an tâm tìm đi, đám gia hỏa này để đấy cho tôi, Diệp Vũ cười nói. Hạ Vân Hy lùi đầu trở về, Đỗ sư phó giận không kìm được, giật cái quần ở trên mặt xuống, hét lớn. Tất cả đều lên cho ta, ta muốn đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Thủ hạ nghe được mệnh lệnh, liền giơ vũ khí, cùng nhau xông lên. Diệp Vũ bước trở lại trong hành lang, đám người áo đen kia đi tới hướng vào, kết quả bởi vì không gian chật hẹp, mỗi lần chỉ có thể đi qua một người. Trong lúc nhất thời, Đỗ sư phó mang tới mười mấy người, toàn bộ đều bị ngăn ở bên ngoài, chỉ có một hai người đi được vào trong hành lang. Trong đám này có mấy cá nhân thực lực chưa đến tông sư, chờ đến lúc kịp phản ứng muốn quay đầu trở về cũng không được, chỉ có thể bị người phía sau cứng rắn đẩy lên trước mặt Diệp Vũ. Nhìn qua mấy người áo đen trước mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Diệp Vũ ngăn ở đầu cầu thang, mỉm cười hỏi, người biết ta là ai không? Không, không biết, người áo đen run rẩy đáp. Không biết cũng không sao, vậy ngươi biết thực lực của ta không? Cái này biết. Ngươi là tông sư. Diệp Vũ mỉm cười thì thầm nói. Nắm đấm của tông sư có thể làm bị thương bao nhiêu người, ngươi biết không? Người áo đen không dám trả lời, chỉ dùng mình một cái. Lão tử để cho ngươi nếm thử. Nụ cười trên mặt Diệp Vũ lập tức biến mất, nâng lên nắm đấm, đánh vào trên bụng của năm tên áo đen. Năm tên áo đen kêu thảm một tiếng, quần áo trực tiếp bị xé rách, cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào một người áo đen khác. Cuối cùng năm tên áo đen ngực dán vào lưng, giống như mới từ dưới ống nước đi ra. Phế vật, năm cái người áo đen hướng Đỗ sư phó mà bay tới, hắn chỉ là nâng tay lên, nhẹ nhàng vẫy một cái. Năm người liền bị một cỗ sức mạnh vô hình đẩy qua một bên, ngã vào trong một siêu thị, đâm nát trứng gà trên quầy. Trên đất tràn đầy dịch trứng cùng máu tươi của bọn họ, bộ dáng vô cùng chật vật. Diệp Vũ vẫn như cũ đứng ở trong hành lang, cười nói đối với đám người áo đen ở bên ngoài. Ta đứng ở nơi này, ta không có chạy, các ngươi ai có gan thì đến. Đám người áo đen bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ cũng đã nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đối với phó với người bình thường, cho dù một đánh mười cũng không thành vấn đề, nhưng nếu đối đầu với võ đạo tông sư, một phần thắng cũng không có. Càng phải nói lại trong cái hành lang nhỏ hẹp kia, quyền cước cũng không thể thi triển được, vậy đánh như thế nào đây? Đỗ sư phó lạnh giọng nói. Chẳng lẽ đi lên lầu chỉ có thể đi bằng cầu thang sao? Đám người áo đen lập tức phản ứng lại, trực tiếp bỏ lại Diêm Vũ, không cùng hắn chiến đấu, bắt đầu tìm cách lên lầu 2 từ bên ngoài. Cột điện, cửa sổ, hàng rào đều trở thành đường đi của bọn họ. Còn có người lấy được một cái thang trực tiếp treo lên cửa sổ nhà Hạ Vân Hy. Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể đi ra khỏi hành lang, nhưng hắn vừa mới bước ra, đối diện lại có hai thanh khảm đao bổ về phía ót của hắn. Nhưng Diệp Vũ đã sớm có phòng bị, lập tức ngồi xổm xuống, đồng thời hai tay làm ra tư thế hầu tử bắt gà con. Hai tên áo đen đứng ở ngoài cửa tập kích Diêm Vũ, lập tức ngã xuống đất kêu rên. Tiểu tử thối, ra tay thật ác độc. Đỗ sư phó mặc dù chán ghét Diêm Vũ, lại không có trực tiếp xuất thủ, vẫn ở một bên quan sát. Đỗ sư phó không xuất thủ, ngược lại khiến Diêm Vũ không thoải mái. Động tác của hắn đều bại lộ trước mặt Đỗ sư phó. Nhưng Diêm Vũ không quản được nhiều như vậy, mắt thấy trong đó có mấy người áo đen đã thuận theo cột điện leo lên lầu 2, Diệp Vũ nhảy lên một cái, bay ngược lên trước, một cước đá vào mặt của tên áo đen trên cùng. Ôi! Người áo đen kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống, còn để ngã mấy người áo đen phía dưới. Một cước này, Diệp Vũ trực tiếp đập nát xương mũi của người áo đen. Giải quyết một nhóm người bên này, bên kia có mấy người áo đen thuận theo lan can cửa sổ trèo lên trên. Mặt thấy cũng sắp leo lên lầu 2. Diêm Vũ hử lại một tiếng, trở xuống mặt đất, tiện tay nhặt lên một con dao hướng về trước ném đi. Con dao giống như tiểu lý phi đao, vô cùng chuẩn xác, bắn vào trong mu bàn tay của một tên áo đen, đâm xuyên đem hắn đến ở trên tường. Những tên áo đen khác thấy vậy cũng bị dọa đến, không dám trèo lên, sợ mình cũng bị Diêm Vũ phi đao cho đâm xuyên bàn tay. Nhưng cái này còn chưa phải kết thúc. Diệp Vũ quấn lấy một tên áo đen ở dưới chân, nhảy dựng lên, bắt lấy mắt cá chân của hắn, cưỡng ép kéo tới. Cho lão tử xuống! Người áo đen kêu thảm lần nữa, bàn tay phải của hắn để con dao chặt làm hai nửa. Đối phó với đám liều mạng này nhất định phải hung ác, khiến cho bọn họ sợ đến tận xương cốt. Quả nhiên, sau khi một tên áo đen bị Diệp Vũ vứt trên mặt đất, mấy tên còn lại cũng không có dám ý đồ với Hạ Vân Hy. Ngay cả người thành công bỏ lên cầu thang cũng yên lặng bỏ xuống trở về chỗ cũ. Đỗ sư phó nhìn đám thủ hạ của mình, mí mắt nhịn không được giật giật. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử này để ta tới đối phó, còn các ngươi không phải tiếc bất cứ giá nào bắt lấy nữ nhân tên Hạ Vân Hy kia, nếu không thì kết quả của các ngươi so với hiện tại còn thê thảm hơn gấp 10.000 lần. Đối với thủ đoạn của Đỗ sư phụ, mấy hắc y nhân sớm đã nghe được, càng không muốn nếm thử. Vì vậy, dù cho thủ đoạn của Diêm Vũ tàn nhẫn, lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho bọn họ, mấy cái hắc y nhân vẫn là dãy ruộng bỏ dậy. Diêm Vũ đứng tại chỗ, căn bản không có ý tứ xê dịch bước chân. Chỉ cần hắn không rời khỏi con đường này, dù cho đám người Đỗ sư phụ và Hắc Y Nhân cùng nhau tiến lên, hắn cũng nắm chắc ngăn cản được bọn họ. Nhưng Đỗ sư phụ ở một bên nhìn lâu như vậy, sớm đã có tính toán của mình. Đang lúc này, trong hẻm nhỏ chuyển đến tiếng la của con nít. Đứng im, tất cả chớ có động, nếu không thì lão tử giết tiểu quỷ này. Một tên Hắc Y Nhân bắt cóc một nam hài, bước nhanh đi đến bên cạnh Đỗ sư phụ. Con trai, chủ tiệm thủy sản Diêm Vũ gặp lúc nãy, mặt mũi tràn đầy tức giận, đứng ở cách đó không xa. Tên Đỗ sư phụ này vậy mà vô sỉ như vậy, bắt con trai của ông chủ cửa hàng thủy sản làm con tin. Trên mặt của Đỗ sư phụ lộ ra nụ cười âm lãnh, hắn trực tiếp xuất thủ, bóp cổ đứa bé, nâng cả người nó lên trước mặt Diêm Vũ nói. Tiểu tử, ngươi là lựa chọn bảo hộ nữ nhân kia hay lựa chọn bảo hộ đứa bé vô tội này? Khốn nạn! Diệp Vũ khẽ cắn môi. Nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn là một người tốt, bởi vì người tốt cần quan tâm tất cả, mà người xấu có thể không chút e ngại hủy đi mọi thứ. Chỉ là đứa bé trước mắt này thực sự là người vô tội. Lúc này Hạ Hân Vi từ cửa sổ lầu 2 thò đầu ra hồ với Diệp Vũ. Diệp Vũ, ta tìm được hồ sơ, ngươi mau đi cứu đứa bé, tự ta có thể chạy trốn. Đỗ sư phụ nghe xong, trực tiếp mang theo hài tử, nhún người nhảy lên, nhảy đến trên nóc nhà. Diêm Vũ cũng không lo được quá nhiều, cũng theo sát, đổi tới mái nhà. Trong hẻm nhỏ, không có tâm sư như Diêm Vũ, mấy tên Hắc Y Nhân liền trở nên lớn lối, nhao nhao chạy lên cầu thang, chuẩn bị đi lên lầu bắt Hạ Vân Hy. Nhưng mà lúc bọn hắn sắp xông vào cầu thang, một chiếc xe hàng loại nhỏ đột nhiên xông lại, tại chỗ đụng bay vài tên Hắc Y Nhân. Dám bắt con trai của ông mày giết chết các ngươi. Trên xe hàng lao xuống ba tên đại hán, chính là ông chủ cửa hàng thủy sản và các huynh đệ của hắn. Các Hắc Y Nhân một hồi cười lạnh, chỉ là ba tên bán hải sản, bọn họ còn không để vào mắt. Tất cả Hắc Y Nhân cùng nhau xử lý. Ai da! Đột nhiên, ba tên đại hán không biết từ nơi nào móc ra côn nhị khúc, trực tiếp đánh bay toàn bộ Hắc Y Nhân trước mắt ra ngoài. Chuyện gì thế này? Hắc Y Nhân phía sau căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy ba tên đại hán đem côn nhị khúc vung tới thiên hoa loạn trị, cuối cùng kẹp ở cả dưới nách, nói với Hắc Y Nhân trước mắt. Không sợ chết liền đến, lão tử phải dùng côn nhị khúc nện bể đầu các ngươi. Diền Vũ vừa mới nhảy lên nóc phòng, thấy được một màn phía dưới, suýt chút nữa chừng đến lọt tròng mắt ra ngoài. Không nghĩ tới ba huynh đệ rất có bản lĩnh. Lúc này càng nhiều hàng xóm láng giềng cầm vũ khí chạy đến, nguyên một đám khí thế hùng hổ bao vây ngược lại đám Hắc Y Nhân. Tiểu tử trên kia, con trai nhà ta liền giao cho ngươi, mỹ nhân kia chúng ta tới bảo hộ. Đại hán hô với Diêm Vũ. Yên tâm. Diêm Vũ quay đầu nhìn về phía Đỗ sư phụ trước mắt, lạnh giọng nói. Ta sẽ để cho hắn hối hận khi được sinh ra trên đời này. Không biết tự lượng sức mình, Đỗ sư phụ đột nhiên ném hài tử trong tay ra ngoài. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng xông lên trước đón lấy nam hài. Cùng lúc đó, một cỗ quyền phong lao đến Diêm Vũ. Diêm Vũ không cần quay đầu lại cũng biết đây là Đỗ sư phụ đặt bẫy mình, nhưng hắn nhất định phải xuất thủ, nếu không thì từ độ cao này té xuống, đứa bé chắc chắn không sống được. Tiểu tử, đi chết đi, Đỗ sư phụ lạnh giọng nói. Dây leo quỷ, Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, dây leo quỷ giống như tơ nhện của Spider-Man lập tức từ trong tay của Diệp Vũ bay ra, quấn quanh trên ống khói nhà đối diện, tiếp đó đem Diệp Vũ và Nam Hải cùng nhau bay qua đó. Phanh! Sau lưng chuyển đến tiếng nổ vang, Diệp Vũ nhìn lại, liền thấy bồn nước trên sân thượng tòa nhà lại bị Đỗ sư phụ tay không tấc sắt đánh ra một lỗ thủng lớn. Đại lượng nước từ bên trong bồn nước chảy ra ngoài. Diệp Vũ buông hài tử xuống, chỉ đường cho nó, để nói, mau tránh đi, ở đây rất nguy hiểm. Nam Hải vẫn tính là dũng cảm, lao nước mắt đi, lao xuống dưới lồng. Diệp Vũ khóa kín cửa sân thượng, mới chuẩn bị trở lại, tiếp tục đối phó với Đỗ sư phụ. Nhưng mà đợt công kích thứ hai của Đỗ sư phụ đã đến trước mắt Diệp Vũ. Dây leo quỷ của ý thức của mình xuất phát từ tâm lý kiếm chủ, nó chủ động quấn ra một tấm chắn ngay ngực của Diêm Vũ, nắm đấm của Đỗ sư phụ vừa vặn rơi ở trên khiên chắn. Mặc dù sức mạnh không có trực tiếp rơi ở trên người Diêm Vũ, không đến mức khiến hắn bị thương, nhưng lực đạo cực lớn vẫn là đánh bay cả người Diêm Vũ ra ngoài. Dây leo quỷ cũng vì vậy mà bị thương tổn, phản ứng bắt đầu trở nên chậm chạp. Má nó, chơi xấu lão tử hai lần, lần này đến phiên lão tử ra tay. Diêm Vũ hừ lạnh một tiếng, để dây leo quỷ hóa thành đảng giáp bao trùm thân thể của hắn, tiếp đó triệu hồi ra ẩm huyết kiếm. Ẩm huyết kiếm sắc bén vô cùng, trên lưỡi kiếm có huyết quang lưu chuyển, chỉ cần để nó dính máu tươi, công kích của Diêm Vũ liền sẽ trở nên vô cùng lăng lệ, cho dù là cường giả bán bộ nhập đạo đều chưa hẳn chống đỡ được nó. Diêm Vũ bay ngược lên trên một mặt tường, nhưng mà hai chân vững vàng đạp mặt tường, thân thể giống như lò xo, lại bắn bay ra ngoài. Mục tiêu chính là Đỗ sư phụ. Đối mặt với thế công của Diêm Vũ, Đỗ sư phụ không chút hoang mang, hai tay luồn vào bên trong ống tay áo to béo, tiếp đó đột nhiên rút ra hai cây roi dài hơn 1 mét. Không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình. Đỗ sư phụ vẫn xem thường Diêm Vũ như cũ, hai cây trưởng tiên hung hăng đánh tới ẩm huyết kiếm, quấn lấy ẩm huyết kiếm, cưỡng ép kéo Diêm Vũ đến trước mắt. Một giây sau, roi ra bên tay phải buông khỏi ẩm huyết kiếm, đánh vào cổ của Diêm Vũ. Trên đường đang phi hành, tay phải của Đỗ sư phụ lại có một tia chân khí chuyển đến roi ra. Roi ra được rót vào chân khí lập tức trở nên thẳng tắp. Roi ra đã được thiết kế đặc thù, sắc bén giống như lưỡi kiếm. Nếu đòn này trực tiếp đánh lên cổ, coi như đầu của Diêm Vũ không bị chặt xuống cũng sẽ không kém bao nhiêu. Quỷ đao, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lam quang trên cánh tay trái của Diêm Vũ lóe lên, quỷ đao lập tức xuất hiện, chỉ nghe một tiếng bén nhọn, roi kiếm của Đỗ sư phụ bị đón đỡ tại chỗ. Vũ khí nhanh như vậy mà đã xuất hiện, tiểu tử ngươi là âm quan, Đỗ sư phụ kinh ngạc hỏi. Võ đạo và âm quan hoàn toàn hai thế giới khác nhau, cho dù cường giả, cường đại như Đỗ sư phụ đã đến bán bộ nhập đạo đều chưa hẳn sẽ biết được thế giới kia tồn tại. Đỗ sư phụ có thể biết đến âm quan cũng làm cho Diêm Vũ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn không có bất kỳ nghĩa vụ gì phải đi trả lời vấn đề của Đỗ sư phụ. Mọi người giúp ta tranh thủ thời gian. Trong tay của Hạ Vân Hy cầm một phần văn kiện từ cửa sổ nhìn xuống, liền thấy các hàng xóm láng giềng vì bảo vệ nàng đã hòa mình với đám hắc y nhân. Nhưng vẫn có hắc y nhân thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng lên lén từ chỗ của hắn đi tới gần Hạ Vân Hy. Ta không thể ở lại đây. Hạ Vân Hy khẽ cắn môi, ôm văn kiện trực tiếp từ cửa sổ bay ra. Bình thường ở ngoài tường cũ đều có điểm dừng chân, không tồi, lại vô cùng nhỏ hẹp. Hạ Vân Hy cả người dán ở trên tường vẫn như cũ, có một nửa bàn chân là lơ lửng ở bên ngoài. Ta có thể. Hạ Vân Hy không ngừng mà an ủi chính mình. Cuối cùng thì lao đến bên cạnh ban công, nàng chuẩn bị mở cửa xuống lầu, cửa phòng tự động mở ra. Một tên hắc y nhân cởi lại đi tới, nói với Hạ Vân Hy: Mỹ nhân, đừng chạy, ngoan ngoãn mà giao văn kiện cho chúng ta. Hạ Vân Hy bị dọa sợ, lùi lại 2 bước, lại gắt gao ôm văn kiện ở trong tay. Nếu ngươi phản kháng mà nói, ta không để ý mà đem ngươi đẩy từ trên lầu xuống, lại tìm từ trong thân thể của ngươi. Hắc y nhân vừa mới nói được một nửa câu, đột nhiên hai chân kẹp chặt, mặt lộ vẻ thống khổ, tiếp đó thẳng tóc mà té xuống từ ban công của lầu 2. Hạ Vân Hy kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy trong tay của lão bà cầm một quải trượng, phun một bãi nước miếng với hắc y nhân dưới lầu, suýt chút nữa phun rớt cả răng giả. Vân Hy, cô không sao chứ? Lão bà run rẩy mà hỏi thăm, không có một chút khí thế hùng hổ lúc nãy. Còn không sao. Hạ Vân Hy gật đầu, hai tay đỡ lấy lão bà về phòng, để nàng ngồi trên xe lăn. Lúc này càng nhiều hắc y nhân đổi tới, Hạ Vân Hy không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục thông qua cửa sổ bò về phía ban công nhà hàng xóm khác. Trên nóc nhà, Diêm Vũ đã giảng co với Đỗ sư phụ, bởi vì chung quanh đều là phòng ở thấp bé. Vì lẽ đó, không ai biết bọn họ ở trên nóc đang làm cái gì. Nếu không, Nếu như người bình thường nhìn thấy bộ dáng bọn họ vượt nóc băng tường, chỉ sợ ngày hôm sau chuyện hai người liền sẽ lên hot search. Tiểu tử, người chống đỡ được ta một lần, chống đỡ được hai lần sao? Đỗ sư phụ cười lạnh một tiếng, do kiếm đè ép quỷ đao đột nhiên mềm ra, giống như một con mãng xà, lại đem quấn chặt lấy quỷ đao. Diệp Vũ cảm thấy kinh ngạc, chính là trên thân roi kiếm có chân khí của Đỗ sư phụ, vậy mà chấn áp được quỷ đao. Diệp Vũ không cách nào thu hồi vào trong cơ thể. Cút! Hùng ác trong lòng Diệp Vũ bộc phát, đột nhiên nhảy ra một cái, tiếp đó đem quỷ đao và ẩm huyết kiếm trong tay đẩy ra hai bên, nhấc chân chính là một cước chân thật mà đá vào trên ngực của Đỗ sư phụ. Tiểu tử thối, người cũng có chút bản lĩnh. Quỷ đao và ẩm huyết kiếm của Diêm Vũ cũng đã thoát khỏi trói buộc, khiến niềm tin của hắn tăng mạnh. Đỗ sư phụ không cam lòng nói: người mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng tất cả sức mạnh đều bắt nguồn từ ngoại vật, chính ngươi lại yếu đến đáng thương. Bất quá, ngươi tồn tại cũng không phải là không ý nghĩa. Ý nghĩa sự tồn tại chính là để cho ta cướp đoạt bảo bối trong tay của ngươi. Ngươi cứ đến thử xem. Đỗ sư phụ vận khí để thân thể của mình dễ chịu một chút, sau đó hai mắt hiện ra từng trận sát ý. Hử, Diệp Vũ, cho dù thiên phú của ngươi lại cao hơn, trung quy chỉ là một tiểu tử mới mọc lông, chưa từng va chạm xã hội. Ta giết trên trăm người, thủ đoạn tàn nhẫn sớm đã xem sát khí khắc vào trong ánh mắt của ta. Chỉ cần ngươi dám nhìn thẳng vào ta, ta liền có thể dọa ngươi sợ đến toàn thân run rẩy, không thể động đậy. Diệp Vũ đương nhiên chú ý tới sát ý trong mắt của Đỗ sư phụ, nhưng hắn xem thường. Đỗ sư phụ giết rất nhiều người, nhưng so với đám yêu nghiệt Diêm Vũ từng gặp, căn bản không tính là cái gì. Đầu bếp Lưu Đông, Bếp Nhãn Thiền Quỳnh Nam Nhi, May Vá Cổ Nhất Tiễn, tên nào giết người ít đây? Xa không nói, liền nói Tiểu Lục Tử bên cạnh, mỗi ngày bị Diêm Vũ hơn Đỗ sư phụ trên vạn lần. Muốn dùng sát ý tới dọa ta ư? Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, trong miệng đột nhiên nói: Thiên Thanh Tưởng Minh, Âm Trọng Dương Thanh, Mở Ta Pháp Nhãn, Tâm Dương Hiểu Minh, cấp cấp như luật lệnh. Thiền nhãn mở, niệm xong khẩu quyết, mi tâm Diêm Vũ đột nhiên toát ra một huyết nhãn màu đỏ chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì? Đỗ sư phụ cực kỳ hoảng sợ. Xó sát ý đúng không? Ta để ngươi nhìn xem cái gì mới là sát ý thực sự. Sát ý chân chính bên trong thiên nhãn của Diêm Vũ bộc phát ra, trong lập tức Đỗ sư phụ cũng cảm giác chính mình giống như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, giống như đặt mình vào bên trong địa ngục và huyết hải, trước mắt chất đầy thi thể. Tiểu tử này, làm sao có thể, hắn còn trẻ như vậy, không có khả năng giết nhiều người như vậy. Thế nhưng cũng sát ý kinh khủng, là chuyện gì xảy ra? Đỗ sư phụ, ta phải xuất thủ rồi. Dĩnh Vũ hử lại một tiếng, thu hồi quỷ đao, cầm thanh ẩm huyết kiếm, phóng tới Đỗ sư phụ. Tam thập lục thiên cương, nội thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban ta vi chân hoàng, thất tổng bát nguyên quân, vị tao khô tai họa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Kim quang chú lập tức bao trùm toàn thân Diêm Vũ. Diêm Vũ đi tới trước mặt Đỗ sư phụ, một kiếm chém ngang, nhịn lưỡi kiếm càng ngày càng gần, kinh hãi trong lòng. Đỗ sư phụ đã tới cực điểm, nhưng thân thể của hắn căn bản không nghe sai khiến, không thể động đậy. Hắn đã là tông sư đỉnh cấp, cấp bậc bán bộ nhập đạo, sao có thể ở trước mặt một tên tông sư bị dọa sợ đến, ngay cả di chuyển cũng không di chuyển được. Thở khắc mấu chốt, Đỗ sư phụ hung hăng cắn đầu lưỡi của mình một cái, cơ hồ cắn xuống đến hơn phân nửa đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt, cuối cùng để thân thể của Đỗ sư phụ kịp phản ứng, hắn cấp tốc né tránh sang một bên. Kiếm khí màu vàng của ẩm huyết kiếm xoẹt qua Đỗ sư phụ, thẳng tắp bổ vào mảnh ngói trên nóc nhà. Kiếm khí kinh khủng nghiền nát toàn bộ ngói trên nóc hai căn nhà xung quanh. Một kiếm này nếu là chém vào trên người hắn, chỉ sợ cũng gánh không được. Tiểu tử này quả thực yêu nghiệt. Đỗ sư phụ hoảng sợ một trận. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. mình nhất định phải chiếm quyền chủ động. Còn chưa có rơi xuống đất, chân khí trên dưới toàn thân của Đỗ sư phụ liền bắt đầu thôi động. Chung quanh, mặc dù không có gió, lại thổi quần áo của Đỗ sư phụ hô hô rung động. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn Đỗ sư phụ giữa không trung, biết người này muốn tích tụ một lần công kích mạnh mẽ. Hiu hiu, Đỗ sư phụ cực nhanh vũ động vào hai thanh roi kiếm, khuấy động không khí chung quanh, mà giữa tầm thiên nhãn của Diệp Vũ, Đỗ sư phụ vậy mà lợi dụng lấy hai tay phóng thích chân khí ra chung quanh. Những chân khí này dưới sự xoay tròn của roi kiếm tựa như hữu hình, làm thành hai đoàn gió lốc. Diệp Vũ nhướng mày thật sâu, một chiêu này không nên đón đỡ. Tiểu tử, võ đạo tông sư dù mạnh như thế nào, chung quy cũng là mạnh đến đúng mức. Mà cường giả nhập đạo cùng tông sư thì khác nhau, không chỉ ở chỗ bọn họ có thể khống chế chân khí rời khỏi thân thể, càng là ở chỗ bọn họ đối với võ đạo nhận biết càng thêm thấu triệt. Chỉ có tông sư có thể sáng tạo ra chiêu số thuộc về mình mới có thể bước vào cảnh giới nhập đạo, mà ta khoảng cách với nhập đạo cũng chỉ vẻn vẹn một bước xa. Hôm nay liền để cho ngươi lĩnh giáo một chút chiêu số do ta tự sáng tạo. Gió lốc giết mưa. Tay của Đỗ sư phó càng chuyển càng nhanh. Một đôi roi kiếm kia ở trên tay hắn đã chỉ còn lại giống như tàn ảnh. Trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện gió lốc nhỏ. Cái gió lốc này không phải là không khí phổ thông, mà là Đỗ sư phó thả ra chân khí. Đi chết đi! Đỗ sư phó hét lớn một tiếng, đột nhiên chấn vỡ roi kiếm trong tay. Mảnh vỡ của roi kiếm hóa thành hàng vạn cây châm nhỏ theo gió lốc cùng một chỗ chuyển động. Một giây sau, Đỗ sư phó liền đem trong tay trái gió lốc ném về phía Diêm Vũ. Cảm nhận được gió lốc lăng lệ, Diêm Vũ quyết định không chính diện đón đỡ mà là hướng một bên mà né tránh. Nhưng mà cơn gió lốc kia phảng phất là mọc ra mắt, thế nhưng gắt gao truy đuổi sau lưng Diêm Vũ. Tránh cũng không được, Diêm Vũ nhướng mày, dứt khoát chạy về phương hướng Đỗ sư phó. Đỗ sư phó cười lạnh một tiếng. Người muốn để cho gió lốc của ta công kích chính ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Gió lốc dưới sự điều khiển của Đỗ sư phó hết sức linh mẫn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn, thậm chí giống như thoát khỏi quán tính. Sau mấy lần né tránh, Diệp Vũ xác định ý nghĩ của mình vô hiệu, dứt khoát dừng bước lại. Trốn không thoát, ta còn gánh không được sao? Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay ẩm huyết kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Kim quang kiếm cường hãn tức giận lao nhanh mà ra, thẳng tắp bổ vào bên trên gió lốc. Cả hai gặp nhau chỉ nghe một hồi đinh đinh đương đương âm thanh vang lên, vô số cây châm nhỏ rớt xuống đất. Nhưng so sánh châm nhỏ càng sắp bị tiêu hao hơn là ở chỗ Diệp Vũ bổ ra kiếm khí. Diệp Vũ tức giận toàn lực chém ra vào kim quang kiếm. Chỉ bất quá gió lốc lại suy yếu 1/10 sức mạnh. Mong muốn triệt để tiêu hao sức mạnh gió lốc bằng vào sức mạnh của ta, bây giờ còn làm không được. Càng khỏi phải nói, họ đỗ đó ra hỏa trong tay còn nắm bút một cái gió lốc. Diệp Vũ hít vào thật sâu, một bên tránh né gió lốc, một bên tự hỏi đối sách. Chỗ đến của gió lốc, tất cả mảnh ngói đều bị cuốn lên trời, tiếp đó lập tức bị những cái châm nhỏ xoắn thành mảnh vỡ. Nhất định phải có biện pháp, nhanh ngẫm lại. Hiện tại, bất luận không có ai ở bên cạnh Diêu Vũ, hết thảy đều phải dựa một mình hắn. Nếu như không nghĩ ra biện pháp ứng đối với Đỗ sư phó, Diêu Vũ thật có khả năng chết ở tại chỗ này. Mặt quỷ ở trong thân thể của Diêu Vũ ẩn ẩn cảm thấy nội tâm của hắn bất an. Thời điểm mặt quỷ chuẩn bị ra tay tương trợ, Diệp Vũ trong đầu linh quang lóe lên. Đỗ sư phó chỉ là một tên gia hỏa nửa bước nhập đạo, hắn không thể nào làm được tử xa khống chế gió lốc. Hắn cùng gió lốc trong lúc đó nhất định phải tồn tại liên hệ nào đó. Cái liên hệ này là gì đây? Là chân khí Đỗ sư phó. Hắn lợi dụng chân khí đem gió lốc cùng mình kết nối, làm thành bộ dáng giống như tử xa khống chế gió lốc. Diên Vũ đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm gió lốc. Bên trong thiên nhãn bộc phát ra quang mang trước nay chưa từng có. Tiểu tử, người đã bỏ đi chống cự sao? Lỗ Sư Phó cười lạnh nói. Từ bỏ cũng tốt, ta sớm một chút tiễn ngươi về Tây Thiên. Diên Vũ nhìn chằm chằm gió lốc, căn bản không để ý Đỗ Sư Phó. Đột nhiên thiên nhãn đột nhiên trợn tròn, Diên Vũ mừng rỡ trong lòng. Hắn đoán được quả như không sai, Đỗ Sư Phó đã sử dụng chân khí mảnh như sợi tơ, cô hổ thấy không rõ. Sau khi xem thấu hết thảy, Diên Vũ cũng không để trực tiếp hủy đi kết nối giữa Đỗ Sư Phó cùng gió lốc, mà định lợi dụng điểm này. Tiểu tử thối này, đến tột cùng còn tính toán được cái gì vậy? Nguyên bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Đỗ Sư Phó nhìn thấy Diên Vũ ở cái bộ dáng này, nội tâm ngược lại bất an. Lúc này Diên Vũ thu hồi ẩm huyết kiếm, tay không tấc sắt mà đối diện với gió lốc. Đỗ Sư Phó không muốn đem giải lắm mộc, trực tiếp quát. Tiểu tử, người đã muốn chết thì không trách được ta. Đối mặt với gió lốc càng ngày càng gần, còn có gió lốc giống như hàng vạn kim châm bức bách, Diên Vũ không chút hoang mang, trong miệng thì thầm. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp nhữ chúng thần, Lôi Đỉnh Thượng Thánh diệt hồn bay phách, Thiên Thiên Đoạn Thủ Lĩnh toàn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Trưởng Tâm Lôi, trong nháy mắt quang điện kinh khủng, cơ hồ đem tay phải của Diên Vũ bao khỏa lấy, tránh được. Đỗ Sư Phó tránh được, mắt mở không ra. Diên Vũ đem tất cả sức mạnh đều đặt ở vào bên trên Trưởng Tâm Lôi. Năng lượng hắn ẩn chứa không cần nói cũng biết. Gió lốc đã đi tới trước mặt Diên Vũ. Diên Vũ trực tiếp đem cái lôi đoàn gió lốc nhét vào trong tay. Từng cây châm nhỏ sắc bén tại kim quang chú xông phá ngăn cản, sau đó trực tiếp đâm vào tay phải của Diên Vũ. Diên Vũ cau mày lại không có bất kỳ e ngại gì, bởi vì người phải sợ chính là Đỗ Sư Phó. Vô số lôi điện lập tức dẫn chân khí bạo hình thể gió lốc, những thứ lôi điện này càng là thuận gió lốc cùng Đỗ Sư Phó chân khí liên tuyến lại, trực tiếp chuyển đến người của Đỗ Sư Phó. A! Đỗ Sư Phó còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị điện giật, toàn thân run rẩy, tóc dựng đứng, miệng bốc lên khói xanh. Càng khủng bố hơn chính là lôi điện lại xuyên qua thân thể của Đỗ Sư Phó, chuyển đến gió lốc bên tay phải của hắn tiến lên. Gió lốc tại chỗ mất khống chế, lập tức đem Đỗ Sư Phó cả người bao vây lại. Diên Vũ nhịn đau, vội vàng rời khỏi gió lốc trước mặt của mình. Cánh tay phải của hắn bên trên có không ít căn châm nhỏ, nhưng cũng may lúc đó hắn đã nhanh trí kéo căng cơ bắp, những thứ châm nhỏ này đồng thời cũng không có cắm sâu vào. Hai cái gió lốc Đỗ Sư Phó mất đi khống chế liền chậm rãi tiêu tan, hàng vạn cây châm nhỏ rơi xuống đất. Nhưng càng nhiều châm nhỏ lại là đâm vào thân thể của Đỗ Sư Phó. Diên Vũ dẫn bạo gió lốc trong tay Đỗ Sư Phó một khắc, Đỗ Sư Phó hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Kết quả chính mình trúng chiêu số của mình. Khoảng cách gần như vậy lại không có bất luận cái gì phòng ngự, thân thể của Đỗ Sư Phó từ đầu tới đuôi gầy lít nha lít nhít châm nhỏ. Thời điểm mất khống chế, hắn còn mở to hai mắt, thời điểm bị điện giật, nhịn không được, há to mồm. Vì lẽ đó giờ khắc này đây, Đỗ Sư Phó ánh mắt bên trong, trong mồm, tất cả đều cắm đầy châm nhỏ. Nhìn thấy thảm trạng như vậy, ngay cả Diên Vũ chính mình cũng nhịn không được, khẽ rùng mình. May mà ta không có chứng sợ hãi dày đặc, nếu không thì coi như sẽ bị lão đầu như ngươi đánh chết. Coi như không bị lão đầu như này đánh chết, cũng muốn bị đem hắn buồn nôn chết. Đỗ Sư Phó ha há mồm, lại bởi vì miệng bên trong cắm đầy châm nhỏ mà nhả không nổi được một nửa chữ. Sinh mệnh tại trong thân thể của hắn rất nhanh liền vẽ nên một dấu chấm tròn. Thân thể của Đỗ Sư Phó thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Diên Vũ trực tiếp dùng câu hồn lệnh thu hồn phách của Đỗ Sư Phó. Mặt quỷ lúc này đúng lúc xuất hiện, đối với Diên Vũ cười nói. Tiểu tử,